Điều gì, lẩm bẩm, xem ra ngươi đã có lựa chọn. Mà Lưu Sấm thì chăm chú nhìn Lâu Dị, nghe y mở lời. Không kìm nổi cũng phát ra một tiếng thở dài. Một khi đã như vậy, Lưu Sấm trầm giọng nói, đáng tiếc một thân võ nghệ rất khá này của ngươi. Còn chưa dứt lời, Lưu Sấm đã xoay người lập tức đánh về phía Lâu Dị. Trong nháy mắt ngay lúc Lưu Sấm lao tới, Lâu Dị cũng hét lớn một tiếng kéo búa tới, hướng về Lưu Sấm phóng đi. Tốc độ của hai người đều rất nhanh, trong chớp mắt đã đối mặt nhau. Đột nhiên Lâu Dị ngừng lại, thân hình ở một chỗ xoay người, vùng búa lên múa quanh thân, một chiêu hoành tảo thiên quân, giơ ngang chém về phía Lưu Sấm. Mà Lưu Sấm vẫn chưa dừng lại, đột nhiên tăng tốc, bát âm truy trong tay xuất ra, quét ngang quét dọc đánh vào trên búa một tiếng keng. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Lưu Sấm chỉ cảm thấy hai tay run lên, cả người hơi khựng lại. Mà búa của Lâu Dị thì trực tiếp bị đẩy ra. Lâu Dị này không hổ là võ tướng luyện thần, sau khi búa bị đẩy ra, trung môn mở rộng ra, nhưng y lại bước ngang qua một bước, xoay người ngược chiều kim đồng hồ, nương theo phương hướng búa bị đẩy ra dùng lực, búa vang lên một tiếng, nghiêng về bên trái bổ về phía Lưu Sấm một lần nữa, thật bản lãnh. Lưu Sấm không thể không khen một tiếng, thân nương theo chiều đẩy của bát âm truy, cán chủ y rơi xuống bóp một tiếng, tức thì đánh vào trên cây búa kia, tốc độ của hai người đều rất nhanh. Hơn nữa tới lui đều rất ung dung mạnh mẽ, chiêu số phần lớn đều dùng kỹ xảo chứ không công, tuy rằng nhìn qua cũng không quá ngoạn mục, thế nhưng lại ẩn chứa sát khí. Việc Hề vài lần dục ngựa muốn tiến lên trợ chiến, nhưng Thái Sử Từ lại ở một bên như hổ rình mồi, làm cho gã không dám hành động thiếu suy nghĩ. Phải biết rằng, ngoài thành Cao Mật lúc này không chỉ có một mình Thái Sử Từ. Bốn người Hạ Hầu Lan, Chu Thương, Võ An Quốc và Tiêu Lăng, tất cả bọn họ đều ở đỉnh cao dưỡng khí. Việc Hề thấy mình nếu đơn đã độc đấu còn có thể hơn Thái Sử Từ, nhưng phải cần trăm hiệp mới có thể có kết cục. Nếu như thêm bốn người Hạ Hầu Lan nữa, gã thua không hề nghi ngờ, chớ đừng nói chi là, tuy rằng Tôn Quyền đã vào Cao Mật, nhưng lại để ba người Tưởng Khâm, Chu Thái và Trần Vũ ở lại, cũng đồng thời là một võ tướng luyện thần, hai võ tướng dưỡng khí đỉnh cao, nếu Việc Hề dám lộn xộn, chắc chắn ba người này sẽ trợ giúp Lưu Sấm một tay. Việc Hề vô cùng dũng mãnh, cũng không có nghĩa là người lỗ mãn. Gã rất rõ ràng, lúc này chỉ cần gã động thủ, chẳng khác nào là cuốn vào lốc xoáy. Đừng nói chỉ có gã, ngay cả Quách Gia và Tuân Diễn, vào lúc này cũng không thể hành động thiếu suy nghĩ. Phía xa, Điền Phong đột nhiên hỏi, Hàn Mãnh, nếu như ngươi và Lưu Sấm giao phong, có phần thắng hay không? Hàn Mãnh nghe thế, nét mặt già nua đỏ bừng, tuy là y không thích Lưu Sấm, lại không có nghĩa là y không biết suy xét. Sau khi do dự một chút, y hạ giọng nói, trong số bọn họ, ta đều không chắc thắng. Hả? Viên Thượng nghe vậy, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Hàn Mãnh không phải người sĩ diện hảo, chỉ bốn người Chu Thương nói, bốn người kia ngang nhau với ta, nhưng nếu đánh nhau với Lưu Sấm, chỉ sợ ta khó địch đến 10 hiệp. Đột nhiên y hiểu được ý tứ của Điền Phong. Trước khi đến Cao Mật, Quách Đồ từng nói phải châm ngòi quan hệ, khiến Hàn Mãnh nảy sinh lòng thù địch với Lưu Sấm. Nhưng hiện giờ xem ra, Quách Đồ này rõ ràng là muốn hại chết Hàn Mãnh. Nếu trước kia nói Hàn Mãnh có hơi lỗ mãn, phát sinh xung đột với Lưu Sấm, xem tính tình này của Lưu Sấm, nếu thật sự chọc giận hắn, hắn thật sự là một chủ nhà liều lĩnh. Nghĩ đến đây, sắc mặt Hàn Mãnh lập tức trở nên khó coi, Điền Phong ở bên cạnh y khẽ nói, Công Nghiêm, người mà ta và ngươi trung thành là đại tướng quân. Nay đại tướng quân còn, mấy vị công tử xung đột và mâu thuẫn nhau. Tốt nhất ta và ngươi không cần xen vào, chẳng may có chuyện gì, tính mạng khó bảo toàn. Hàn Mãnh nhẹ nhàng gật đầu, lại lén liếc nhìn về phía Viên Thượng cách đó không xa. Đa tạ Điền tiên sinh chỉ bảo. Mãnh biết mình phải làm như thế nào. Hai ngày này lại có thêm chuyện phiền phức, tính tình của Lưu Sấm này rất giống với phụ thân, cực kỳ bảo thủ, không hề chịu chút uất ức nào. Mới vừa rồi hắn cũng nói, người kính ta một thước, ta kính người một trượng. Ngươi không gây sự với hắn, tự nhiên không có việc gì. Nếu như ngươi chọc hắn, chắc chắn hắn sẽ giết ngươi. Ta tin rằng đại tướng quân cũng không thật lòng muốn trách cứ hắn, đừng quên, hắn là hoàng thúc, lại là hậu nhân của Trung Lăng Hầu. Mạc tướng đã hiểu. Hàn Mãnh nghĩ tới, Viên Thiệu trước kia dường như cũng đã từng mang ân của Lưu Đào, mà Lưu Đào là cha của Lưu Sấm, cho dù Viên Thiệu không hài lòng với Lưu Sấm, vì ân tình kia. Y cũng sẽ không tính toán với Lưu Sấm. Sau khi Điền Phong nói xong, ánh mắt lại dừng trên người của Lưu Sấm, trên mặt lộ ra một nụ cười cực kỳ quái dị. dường như y lẩm bẩm, Lưu Sấm, rốt cuộc ngươi là ai? Chỉ có điều lúc này Lưu Sấm lại đang chiến đấu khá vất vả. Tuổi của Lâu Dị lớn hơn hắn, kinh nghiệm phong phú hơn hắn rất nhiều. Đừng thấy Lưu Sấm từ lúc sống lại tới nay đã đánh nhau với rất nhiều người, nhưng so với một võ tướng xuất sắc bước ra từ tầng thấp nhất trong quân ngũ như Lâu Dị, rõ ràng kinh nghiệm của hắn không bằng. Lâu Dị vô cùng thông minh, y biết rằng chiến mã của mình không bằng được với tượng long của Lưu Sấm. Thân thể của y tuy rằng cũng không thấp, lưng dài vai rộng nhưng so với Lưu Sấm lại có vẻ không bằng, khí lực không đủ, chiến mã bất lợi, Lâu Dị nhất định lựa chọn bộ chiến, khiến cho ưu thế ở trên ngựa của Lưu Sấm lập tức hóa thành hư không. Chỉ bộ chiến, tuy rằng Lưu Sấm có vẻ chiếm thượng phong, nhưng Lâu Dị đi lại nhanh nhẹn, làm cho hắn cảm thấy cực kỳ khó giải quyết. Trong chớp mắt hai người đã đánh nhau hơn 30 hiệp, trong lòng Lưu Sấm bắt đầu lo âu. Hắn không muốn ác chiến cùng Lâu Dị, càng kéo dài thời gian càng phiền phức. Nghĩ đến đây, sau khi Bát Âm Truy đánh ra bóp bóp bóp 3 tiếng đẩy lui Lâu Dị, một tay Lưu Sấm lấy ra 3 cây dao nhỏ từ trong túi bên hông, thừa dịp Lâu Dị chưa chuẩn bị, trở tay đánh ra bóp bóp bóp. Lâu Dị không ngờ tới, vào lúc đó Lưu Sấm lợi dụng sơ hở, không cẩn thận bị một cây dao nhỏ đánh trúng đùi. Y không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn, kế tiếp chân lảo đảo. Mà Lưu Sấm lại nhân cơ hội này, hai tay giơ cây chù y lớn lên, hướng thẳng lên trời, bổ ầm xuống một tiếng. Lâu Dị giơ búa lên đỡ, chợt nghe một tiếng nổ vang, búa chù y giao nhau, âm thanh giống như tiếng sấm. Chương 215. Quần anh hội, cuối, cũng bởi vì nguyên nhân trên đùi bị thương tích, Lâu Dị có phần đứng không vững, chân mềm nhũn suýt nữa quỳ trên mặt đất. Mà Lưu Sấm thì đắc thế không buông tha người, Bát Âm Truy đuổi theo Lâu Dị bổ xuống bóp bóp liên tiếp hơn 10 chù y, sau khi Lâu Dị chịu hơn 10 chù y liên tiếp, hai tay như nhũn ra, khí huyết sôi trào, phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng vào lúc này, Lưu Sấm lại bổ xuống một chù y nữa, Lâu Dị hét lớn một tiếng, hai tay nâng búa lên muốn tiếp tục ngăn cản, nào ngờ đâu Lưu Sấm đột nhiên thay đổi, bước lui về phía sau, lấy chù y lớn làm thương, Phượng Hoàng Tam Điểm đầu hô đâm ra, lần này Lâu Dị định biến chiêu ngăn cản, đã không còn kịp rồi. Chỉ thấy đầu Bát Âm Truy mạnh mẽ đánh vào lồng ngực của Lâu Dị, làm cho giáp diệp tử trước ngực y văng ra, thân thể lập tức bay lên, rớt phịch trên mặt đất, liền khí tuyệt bỏ mình. Quách Gia ở một bên nhìn thấy, hai nắm tay nắm chặt, nói không ra lời, Lưu Sấm thở dốc không ngừng, không thể không nói, giao thủ với Lâu Dị lần này, làm cho hắn cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Hắn đem chù y lớn giao cho Phi Hùng vệ. Rồi sau đó bước đến bên cạnh Lâu Dị, chỉ thấy lồng ngực của Lâu Dị lõm vào trong rõ rệt, xương ngực dính sát. Chỉ có điều đôi mắt kia vẫn đang trợn trừng, dường như có chút khó tin. Quả nhiên là một hảo hán, Lưu Sấm ngồi xổm người xuống, hạ giọng nói, hôm nay mặc dù ngươi chết, chắc chắn có người sẽ vì ngươi mà đau lòng. Một ngày nào đó nếu ta cũng thật sự chết trận, cũng không biết có người sẽ khổ sở vì ta hay không. Đại trượng phu chết có ý nghĩa, cũng không uổng phí. Lâu Dị, kiếp sau ta và ngươi là bạn bè chứ? Nói xong, hắn rút cây dao nhỏ từ trên đùi của Lâu Dị ra, đứng dậy. Nguyên Phúc, đem người này an táng trọng thể, không được sơ suất. Vâng, ánh mắt của Lưu Sấm lại hướng về Khoái Kỳ bên cạnh, mày nhíu chặt, sau một lúc lâu trầm giọng nói, người tới, bắt giữ sứ đoàn Kinh Châu Lỗ Mãn lại cho ta. Quý bậc, mang thư của ta, đích thân ngươi mang đến Kinh Châu bái kiến Lưu Kinh Châu. Sau khi gặp y, liền thay ta hỏi hắn, có phải sứ đoàn Kinh Châu, chỉ có thể làm chó săn cho người khác hay sao? Khoái Kỳ ở bên cạnh nghe vậy, lập tức giận dữ. Lưu Mạnh Ngạn, ngươi dám? Gã là sứ giả sứ đoàn. Nếu bị Lưu Sấm giữ lại, sau này chắc chắn sẽ bị người khác chê cười. Lưu Sấm cười lạnh một tiếng nói, Nguyên Cát, ngươi hãy nói xem, sao ta lại không dám? Một câu này, khiến Khoái Kỳ lập tức á khẩu không trả lời được. Đúng vậy. Lưu Sấm có cái gì không dám đâu chứ, sự việc hôm nay, nói toạc ra vốn là do gã khơi mào, đã mất lễ phép. Đừng nói Lưu Sấm bắt giữ y, cho dù là giết gã, cũng rất có lý. Cho nên, Khoái Kỳ lúc này có chút lúng cuống tay chân, nhìn về phía Quách Gia. Quách Gia giờ phút này, cảm thấy thật nhục nhã, lần trước y tính kế Lưu Sấm một lần, thật không nghĩ đến chỉ trong nháy mắt, Lưu Sấm đã ở ngay trước mặt y, cho y một cái tát. Lưu Hoàng Thúc. Phùng Hiếu, là ngươi lấy thân phận phó sứ sứ đoàn nói chuyện với ta, hay là lấy danh nghĩa của ngươi? Quách Gia nghe vậy ngẩn ra, do dự một chút nói, và lấy thân phận riêng. Ha ha ha, nào ngờ, Lưu Sấm nghe xong lại cười lớn không ngừng, Quách Phụng Hiếu, ngươi quá đề cao ngươi rồi. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Lại muốn lấy thân phận riêng mà nói chuyện với ta? Ta là Hoàng Thúc Đại Hán, là hậu nhân của Trung Lăng Hầu, còn ngươi là ai? Còn nữa, ta với ngươi có quan hệ gì sao? Cần gì phải cùng ngươi vô nghĩa? Quách gia, đừng cho là có Tào Tháo làm chỗ dựa, là có thể không kiêng nể gì. Mặc dù ta không phải là nhân vật lợi hại gì, nhưng cũng sẽ không sợ hãi bất cứ kẻ nào. Ta cũng vẫn là câu nói kia, người kính ta một thước, ta kính người một trượng. Sắc mặt của Quách gia, một hồi xanh một hồi đỏ, cảm thấy trong lòng khí huyết sôi trào, sau một lúc lâu trừng mắt nhìn Lưu Sấm, đột nhiên xoay người, phất tay áo rời đi. Trong ánh mắt của Tuân Diễn, lộ ra vẻ kinh ngạc. Tuy nhiên lại giống như có chút thất vọng, nhẹ nhàng lắc đầu, liền theo Quách gia rời đi. Khoái Kỳ thấy tình hình như vậy, biết sự tình hôm nay chỉ sợ là không có cách nào khác, nhưng, nhìn quân cao mật bốn phía như hổ rình mồi, gã cũng biết, nếu quả thật phải sống mái với nhau, căn bản không phải là đối thủ của Lưu Sấm, cứ tưởng rằng Lưu Sấm thuở nhỏ lưu lạc dân gian, không phải là một nhân vật gì. Hiện tại xem ra, trong lòng Khoái Kỳ, lập tức suy sụp, Mạnh Ngạn, tội gì lại muốn cùng Tào Tháo xé rách da mặt như vậy? Ban đêm, trong thư phòng riêng, Tuân Kham nhìn Lưu Sấm, vẻ mặt bất đắc dĩ, con cũng đã biết, cứ như vậy mà trở mặt với Tào Tháo, con thực sự không sợ hắn gây khó dễ con. Lưu Sấm nghe vậy liền trầm mặt. Một lát sau, hắn hạ giọng nói, lão đại nhân, nếu con thật sự nhẫn nhịn, hắn sẽ không gây khó dễ cho con sao? Việc này, kỳ thật, giữa con và hắn, đã không thể hòa hoãn từ lâu rồi, lúc ở Nhữ Âm, mặc dù con giết Chu Thành, cũng không nghĩ tới sẽ đối địch với hắn. Cho dù là lúc hắn ra lệnh cho Chấn Uy Trung Lang tướng Lý Thông, Lý Văn Đạt xuất binh thảo phạt con vẫn còn một chút thiện ý, không xem Lý Thông là địch, chỉ giết Trường Nô, hay là hắn cho rằng, con không giết được Lý Văn Đạt sao? Từ đấy về sau con rời khỏi Nhữ Nam, hướng về phía Bắc Thanh Châu, chỉ mong có một chỗ dung thân. Nhưng Tào Tháo thì sao? Lưu Sấm nhắm mắt lại, cười khổ một tiếng nói, hắn không chịu buông tha con, mấy lần làm khó con. Hắn để cho con làm thái thú đồ bỏ quận tề, cho là con không thể nhận ra tâm tư của hắn sao? Nếu không phải Viên Thuật gỡ khó cho con, nói không chừng con hiện tại đã là bốn bề thọ địch. Hắn luôn luôn tính kế con, vẫn coi con là kẻ thù, vì sao con lại nhẫn nhịn mà cho hắn mặt mũi? Lần này vì việc đại hôn của con không muốn giết người. Quách gia kia sau khi nhục nhã con một lần, lại đã chạy tới muốn tính kế con. Lão đại nhân, người có nghĩ tới hay không? Nếu như sứ đoàn Giang Đông gặp nạn, Lưu Sấm con về sau làm sao có thể sống yên? Nếu hắn đã không nể mặt con, năm lần bảy lượt gây phiền phức cho con, vậy đừng trách con khiến hắn khó xử. Nếu không phải Tam Bá Phụ ở đây, hôm nay ta thậm chí ngay cả Quách gia kia cũng sẽ không bỏ qua. Hắn thực sự nghĩ rằng con còn trẻ có thể bắt nạt hay sao? Hay là cảm thấy con không dám giết người sao? Ở trước mặt Tuân Kham, Lưu Sấm đương nhiên không có bất kỳ dấu vết nào. Tuân Kham cười khổ gật gật đầu, thở dài nói thật ra, việc này cũng không thể trách con. Nhưng Mạnh Ngạn, ngươi thật sự muốn đối địch với Tào Tư không sao? Từ trong thư phòng đi ra một người, dưới ánh đèn, người nọ rõ ràng chính là Tuân Diễn. Yên ngồi xuống cạnh Tuân Kham, theo ngươi thì Viên Thiệu hay Lã Bố, có thể làm chỗ dựa vững chắc. Chỗ dựa vững chắc, Lưu Sấm ung dung cười, mệnh của ta do ta không do trời, chỗ dựa vững chắc của ta trừ Thiên Tử ra. Chỉ có tự dựa vào chính mình. Ai có thể làm chỗ dựa cho ta chứ? Vậy ngươi, Tam Bá Phụ, ta cũng biết người khó xử. Như vậy đi, mời người trở về nói lại với Tào Tháo, là địch hay là bạn, là tùy theo lão, ta là thần tử của Hán, cuộc đời này chỉ trung thành với liệt tổ liệt tông của Hán thất. Nếu lão nhất định xem ta là địch thủ, vậy thì hãy đến đây. Tuân Diễn thở dài, không biết nên nói thế nào mới tốt, trước khi đến Cao Mật. Tuân Úc từng lén gặp y, nhờ y khuyên bảo Lưu Sấm, không cần phải đối địch với Tào Tháo. Chẳng qua, y vẫn không tìm được cơ hội, mà Quách gia rõ ràng đã coi Lưu Sấm là họa lớn trong lòng, Tào Tháo lại cực kỳ tín nhiệm Quách gia. Hôm nay Lưu Sấm giết Lâu Dị, kỳ thật đã biểu lộ thái độ, tin rằng tất cả mọi người ở đây đều hiểu được, Lâu Dị không phải là người của sứ đoàn Kinh Châu, mà là người của Tào Tháo. Về phần Lưu Sấm cuối cùng nhục nhã Quách gia, Tuân Diễn cũng cảm thấy có chút đau đầu. Quách gia người này, có tài năng trời cho, tâm cao khí ngạo, hôm nay hắn bị Lưu Sấm nhục nhã như thế, sao có thể để yên cho Lưu Sấm? Thoạt nhìn, lần này Văn Nhược là mong muốn đơn phương rồi, Bây giờ không phải là Lưu Sấm muốn đối địch với Tào Tháo hay không, mà là xem Tào Tháo, nghĩ về Lưu Sấm ra sao. Giữa hai người, chỉ sợ là không thể hòa hoãn, thấy hai huynh đệ Tuân Diễn, Tuân Kham lộ ra vẻ sầu lo, Lưu Sấm nhịn không được cười. Hai vị lão đại nhân, làm gì phải lo lắng sợ hãi, có câu là binh đến tướng chặn nước đến đất ngăn, việc gì đến sẽ đến, không ai có thể thay đổi. Qua hôm nay, có lẽ ta sẽ gặp lại Tam Bá Phụ lúc đối địch, đến lúc đó cho dù Tam Bá Phụ dùng thủ đoạn gì, đều vì chủ mình, ta không có một câu oán hận. Tuy nhiên hôm nay, ở Cao Mật, là ngày đại hỷ của ta, cứ việc ăn uống no say một trận cho sảng khoái, sau này có chết trận xa trường, cũng rất vui sướng. Những lời này của Lưu Sấm, tuyệt đối không phải là muốn an ủi hai người, đánh với Lâu Dị một trận, khiến cho tâm tính của hắn có chút thay đổi. Cái gọi là mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Trước đây, hắn nơm nớp lo sợ, cẩn thận, tuy rằng mỗi một kế hoạch đều rất chu đáo, nhưng trong lòng vẫn rất nặng nề. Nhưng bây giờ nghĩ lại, dường như đã quá lo lắng. Chuyện nên làm, việc nên tính, hắn cũng đã làm, đã suy xét tới rồi. Một khi đã như vậy, cần gì phải nhăn nhó mỗi ngày? Sống lại một hồi, sao không thả lỏng, hưởng thụ từng ly từng tí ở thời đại này? Hai ngày sau, sẽ thành gia rồi, Lưu Sấm cười nói, hai vị lão đại nhân, đời người cần phải hưởng thụ cuộc sống, đừng để thời gian trôi qua mau. Xin nói lại với Tào Tháo, nói là ta đây chờ lão. Chương 216.1, năm Kiến An thứ ba một trận mưa phùn nghênh đón năm Kiến An thứ ba. Theo một năm mới đã đến, các lộ chư hầu cũng lại rục rịch, tháng giêng, Viên Thuật trao ấn thụ cho Đan Dương Tông thống lĩnh đám người Tổ Lang, liên hợp với Sơn Việt đánh lén Tôn Sách, cùng tháng, Nể Hành ở Giang Hạ bị thái thú Giang Hạ là Hoàng Tổ giết chết, khiến cho người trong thiên hạ khiếp sợ. Nể Hành, năm nay 26 tuổi, tự Chính Bình, người quận Bình Nguyên. Một người thiếu tài biện nhưng cậy tài khinh người, tính cách cương liệt. Khi nguyên niên Kiến An, y có đến du ngoạn Hứa Đô. Lúc đó Tào Tháo dời vô đến huyện Hứa, Hứa Đô mới xây dựng, sĩ phu tập hợp, Nể Hành khi ấy rất có danh tiếng, được Khổng Dung vô cùng tôn sùng, nhiều lần tiến cử với Tào Tháo, bản thân Tào Tháo cũng khá coi trọng Nể Hành, vài lần muốn triệu kiến Nể Hành, nhưng bởi vì Nể Hành không ưa Tào Tháo, vì thế đã cáo ống không gặp, còn nhiều lần kín đáo phê bình Tào Tháo, khiến cho Tào Tháo đang tự coi trong y dần dần trở nên oán hận y mà biếm chức. Tuy nhiên, điển cố mà người đời sau nghe nhiều là Khỏa Thân Kích trống mắng Tào lại không hề xuất hiện, đây chẳng qua là câu chuyện mà lão phu tử La Quán Trung bịa đặt ra mà thôi. Nể Hành tuy rằng kiêu ngạo, thậm chí không ưa Tào Tháo, nhưng cũng không phải là kẻ ngốc đến mức nhục mạ Tào Tháo, mà Tào Tháo thì cũng vô cùng căm ghét Nể Hành. Nhưng Nể Hành tài danh hậu thế, Tào Tháo cũng không dám xem thường mà giết đi. Vì thế lão tiến cử Nể Hành với Lưu Biểu. Lưu Biểu nổi danh là kính hiền lễ sĩ, cho nên cũng cực kỳ hậu đãi Nể Hành. Chỉ tiếc là Nể Hành có tính cách cổ quái, khiến cho không ai có thể chịu đựng được, vì tính cách khinh mạng của mình mà y đã đắc tội với Lưu Biểu. Mà Lưu Biểu thì hiểu rõ nếu giết chết Nể Hành, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến uy vọng của mình, vì thế đã tống khứ Nể Hành đến Giang Hạ. Rất nhiều người nói, Tào Tháo là mượn đao giết người, mượn tay Lưu Biểu để giết chết Nể Hành, nhưng trên thực tế, thật sự mượn đao giết người lại là Lưu Biểu, thái thú Giang Hạ là Hoàng Tổ, tính cách cũng cực kỳ dễ kích động. Tuy nhiên, gã dù sao cũng xuất thân gia tộc sĩ phu, cho nên lúc Nể Hành mới tới Giang Hạ, Hoàng Tổ cũng lấy lễ để đối đãi. Nhưng Nể Hành này lại ỷ vào sủng mà kiêu, liên tiếp ở trước mặt mọi người làm nhục Hoàng Tổ. Hoàng Tổ cuối cùng không thể chịu nổi việc bị Nể Hành làm nhục, trong cơn giận dữ đã giết chết Nể Hành, giết Nể Hành đã hoàn toàn thỏa mãn Lưu Biểu. Năm đại gia tộc Kinh Châu vui buồn liên kết, rắc rối khó gỡ, mặc dù Lưu Biểu nắm trong tay Kinh Châu, nhưng đồng thời cũng bị năm đại gia tộc kiềm chế, khó có thể thật sự nắm trong tay mình. Trong năm đại gia tộc, chân chính quy thuận Lưu Biểu chỉ có một chi Thái Thị, còn bốn gia tộc khác, mặc dù thần phục Lưu Biểu, nhưng vẫn chưa chân chính quy thuận. Mà trong chuyện này, Hoàng Tổ nắm trong tay Giang Hạ, nắm binh mã trong tay, có xu thế siêu nhiên, khiến cho Lưu Biểu vô cùng đau đầu. Cái chết của Nể Hành làm cho Sĩ Lâm Kinh Châu chấn động, chỉ trích Hoàng Tổ rất nhiều. Mặc dù Hoàng Văn Hoàng Thừa Ngạn là anh ruột của Hoàng Tổ cũng vô cùng bất mãn với gã, trong cơn giận dữ đã mang theo vợ con rời khỏi Giang Hạ, ẩn cư tại đồi Ngọa Long. Mấy đại gia tộc khác cũng tỏ vẻ oán giận đối với hành vi của Hoàng Tổ. Lúc ấy Hoàng Tổ cũng có chút bối rối, đối mặt với việc bị mọi người xa lánh, y đành phải cầu xin Lưu Biểu giúp đỡ. Mà Lưu Biểu thì sao? Lập tức thuận thế tỏ thái độ sẵn sàng giúp đỡ hoàng tổ, mời thành viên các đại gia tộc tới giải thích cho hoàng tổ, cuối cùng mới làm bớt đi phiền toái cho hoàng tổ. Nhưng bởi vậy, uy thế của hoàng tổ cũng theo đó mà giảm đi nhiều. Tóm lại, nể hành chết, Lưu Biểu đã đạt được mục đích lớn nhất, sau khi thu phục được hoàng tổ, cũng đại biểu Lưu Biểu đã nắm Kinh Châu trong tay, tiến thêm một bước tăng mạnh uy vọng của mình. Chỉ có điều chuyện tiếp theo lại làm cho Lưu Biểu vô cùng đau đầu, Tử Nhu, việc này Nguyên Các làm thật sự là hơi quá rồi. Ngồi trong nội đường Châu Phủ, Lưu Biểu nhìn Khoái Lương ngồi ở dưới, cười khổ, ta bảo hắn đi tiếp Lưu Sấm, là hy vọng có thể mượn quan hệ anh em đồng hào để tạo nên mối quan hệ tốt với Lưu Sấm. Tào Tháo đang như hổ rình mồi đối với Nam Dương, sớm hay muộn cũng sẽ xuất binh đi chinh phạt, đến lúc đó nếu như Lưu Sấm có thể ở Bắc Hải khởi binh, ít nhất có thể tạo nên thế kiềm chế đối với Tào Tháo, làm lão ta không dám toàn lực công kích. Nhưng Nguyên Các sao lại chạy tới Cao Mật để gây rối chứ? Lưu Biểu, năm nay 55 tuổi, dung mạo ôn vĩ, dáng vẻ không tầm thường, giữa năm, y cùng Điền Lâm, Trương Ẩn, Tiết Úc, Vương Phóng, Lưu Chi, Tuyên Tĩnh và Công Tử Cung tự xưng Bác Cố, rất có danh vọng trong sĩ lâm. Cố, có thể lấy đức hạnh dẫn đường người khác, cái gọi là Bác Cố, là xưng hô mà sĩ phu Đông Hán tự tân bốc lẫn nhau, đại biểu cho thanh danh và địa vị. Lưu Biểu nếu không có danh xưng Bác Cố, lúc trước khi nhập Kinh Châu, muốn bình định Kinh Châu cũng không phải là chuyện dễ dàng. Khoái Lương cũng cười khổ, chủ công, lần này Nguyên Các thật sự bị trúng bẫy của kẻ khác, cho nên mới phát sinh chuyện như vậy. Chủ ý của ta và chủ công là giống nhau, cũng là hy vọng mượn hắn danh nghĩa anh em đồng hào với để tạo mối quan hệ tốt với Lưu Hoàng Thúc, cũng có thể trở thành đồng minh cho chủ nhân. Nhưng Nguyên Các làm như vậy, cũng không phải là ác ý, Kinh Châu có ân oán với Giang Đông Tô Thị, hắn cũng muốn phân ưu vì chủ công thôi. Phân ưu, chỉ sợ là mang thêm phiền toái cho ta ấy. Lưu Biểu cười nhạt, nhưng trên mặt lại lộ vẻ đồng tình. Tôn Sách hoành hành Giang Đông, thế lực càng lúc càng mạnh mẽ, nhưng theo Lưu Biểu, đó dù sao cũng chỉ là một cậu nhóc vắt mũi chưa sạch, căn bản không có gì uy hiếp cả. Năm đó y dám giết Tôn Kiên, thì sao cần phải để ý tới Tôn Sách chứ? Luận tài cán, Tôn Sách kia chẳng lẽ phải mạnh hơn Tôn Kiên hay sao? Lưu Biểu khoát tay, nói, Tử Nhu không cần phải lo lắng. Lưu Bắc Hải nay chỉ giữ Nguyên Cát, chứ không gây khó xử cho y. Nếu Mạnh Ngạn thật sự muốn hạ độc thủ với Nguyên Cát, thì cũng sẽ không phái người đến báo cho biết. Nhớ ngày đó, ta cùng với Trung Lăng Hầu cũng có giao tình, nói vậy hắn cũng sẽ không thể không nể mặt mũi ta. Chỉ có điều lần này Nguyên Cát đã làm quá mức, ngày đại hôn của Mạnh Ngạn mà lại gây rối tại Cao Mật, đổi lại là ta thì cũng tức giận. Tuy nhiên nếu Mạnh Ngạn đã phái người tới đây, thì chúng ta không phải lo lắng tới tính mạng của Nguyên Cát. Đúng rồi, ngươi biết Cam Ninh chứ? Cam Ninh, Khoái Lương ngạc nhiên, sau đó cười khổ lắc đầu, đây là lần đầu tiên ta nghe thấy cái tên này. Hãy giúp ta hỏi thăm về người này. Ồ, Lưu Bắc Hải nhờ ta hỏi hai người, một người trốc đó thì ta biết, nhưng về Cam Ninh thì ta lại không biết. Không biết đó là hai người nào? Lưu Biểu khẽ mỉm cười, một là Huyện Du Hoàng Trung Hoàng Hán Thăng, người này là cự thạch dưới trướng Trung Lang Tướng. Một lão tốt nhỉ, người kia là Cam Ninh, nghe nói giữa năm Mạnh Ngạn từng chịu ân nghĩa của y, cho nên muốn tìm người này để báo đáp ân tình. Chỉ có điều ta lại chưa từng nghe đến cái tên Cam Ninh này. Cam Ninh Khoái Việt vẫn im lặng ở trong phòng, đột nhiên hỏi, có phải tự là Hưng Bá không? Đúng vậy. Lưu Biểu nghe Khoái Lương nói vậy thì ngạc nhiên quay sang nhìn Khoái Việt. Dị độ biết người này sao? Khoái Việt và Khoái Lương là huynh đệ, tuy nhiên nếu bạn về sự từng trải, Khoái Việt là hơn Khoái Lương, túc trí thận trọng, khôi kiệt oai hùng. Lúc trước đại tướng quân Hà Tiến nghe nói đến cái tên Khoái Việt đã trưng tích y làm đại tướng quân phủ Đông Tào Duyện. Khoái Việt từng khuyên Hà Tiến tru sát thập thường thị, nhưng Hà Tiến lại do dự. Cũng chính bởi vì chuyện này mà Khoái Việt biết Hà Tiến không thể thành việc lớn, sớm muộn gì cũng sẽ bị hại, vì thế rời khỏi Lạc Dương. Lúc trước khi Lưu Biểu tiến vào Kinh Châu, được huynh đệ Khoái thì giúp đỡ rất nhiều. Y từng tán thưởng Khoái Việt có luận của Ung Quý, cũng từng tán Khoái Việt có mưu của Cối Phàm, có thể nói là phụ tá đắc lực cho Lưu Biểu. Khoái Việt nói, nếu là Cam Ninh tự Hưng Bá này thì ta rất hiểu rõ y, hả? Cảnh Thăng còn nhớ Nguyên Niên Hưng Bình, năm gia tộc lớn ba quận đã phản lại Lưu Chương không? Khoái Việt từng làm đại tướng quân phủ Đông Tào Duyện, mà Lưu Biểu cũng đã làm đại tướng quân Duyện, cho nên quan hệ giữa hai người thân thiết nhiều hơn so với những người khác. Lưu Biểu ngẩn ra, nói. Dị độ nói đến loạn hổ mạo đúng vậy. Loạn Hổ Mạo theo như lời Lưu Biểu nói thật ra chính là thời kỳ đầu Hưng Bình, năm 194 công nguyên, sau khi Lưu Yên chết, Lưu Chương lên thay làm thứ sử Ích Châu, lúc ấy, Trường An phái người Dĩnh Xuyên là Hổ Mạo tiếp nhận chức thứ sử Ích Châu, đám người Kinh Châu biệt giá Lưu Hạp, thuộc cấp của Lưu Chương là đám người Thẩm Di liên kết làm phản, kết quả bị Lưu Chương đánh bại. Khoái Việt nói, Cam Ninh kia chính là con cháu Cam Thị, một trong năm đại gia tộc tại ba quận. Sau loạn Hổ Mạo, Cam Ninh dẫn 800 đồng khách tiến đến Kinh Châu, ở lại Nam Dương. Ha ha, nếu Cảnh Thăng vẫn nghĩ không ra, thì hẳn cũng biết Cẩm Phàm tặc ba quận chứ. Cẩm Phàm tặc ba quận. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chương 216.2. Nằm Kiến An thứ ba Lưu Biểu nghe ra chợt hiểu, vẻ mặt lộ nét khinh thường. Y đương nhiên biết tên tuổi của Cẩm Phàm tặc kia, đồng thời cũng đã nhớ ra nhân vật là Cam Ninh rồi. Cam Ninh, nguyên quán Kinh Châu Nam Dương, tổ tiên tạm trú tại huyện Lâm Giang ba quận, cùng với Nghiêm, Văn, Dương, Đỗ hợp thành năm gia tộc lớn tại ba quận. Cam Ninh này có khí lực, là một hiệp khách, từng làm chức kế duyện, bổ thuộc quận thừa. Có điều Cam Ninh này không chịu trói được buộc, sau khi vứt bỏ chức quan đã tụ hợp một đám thiếu niên, du đãng khắp nơi, bởi vì hoạt động trên bộ trưng bày xa kỵ, hoạt động trên biển thì liên kết thuyền nhẹ, đều khoác cẩm tú. Mỗi khi dừng lại thì dùng cẩm tú buộc trên thuyền, lúc trời đi thì vứt bỏ, cho nên người đời xưng là Cẩm Phàm tặc. Người này ở ba quận cực kỳ ngang ngược kiêu ngạo, mơ hồ giằng co hơn 10 năm. Sau loạn Hổ Mạo, Cam Ninh thoát khỏi ba quận, trở về Kinh Châu. Bởi vì Lưu Biểu ghét những kẻ ngang ngược kiêu ngạo, không đáng chiêu mộ, nên trở về quê đọc sách. Lưu Biểu vốn tưởng rằng Lưu Sấm muốn người nào, hóa ra là một lão tốt, một Cẩm Phàm tặc. Trong lòng y liền nảy sinh một tia khinh mạng. Nếu là hai người này vậy thì cứ tặng cho Lưu Sấm là được, Khoái Lương đương nhiên sẽ không cự tuyệt, liên tục gật đầu tán thành. Chỉ cần có thể đổi được đứa con trở về, dù là Hoàng Trung hay Cam Ninh thì cũng đều không đáng để lo nghĩ, nhưng trong lòng của Khoái Việt lại có chút tò mò, vì thế đứng lên nói, Cảnh Thăng, không bằng chiêu mộ Hoàng Trung và Cam Ninh tới đây, theo ta đi sứ Cao Mật một lần. Dị độ, sao lại đi Cao Mật, hay là ngươi có lòng hiếu kỳ đối với tên Lưu Sấm kia? Khoái Việt cười nói, năm đó ta từng được Trung Lăng Hầu chỉ điểm, coi như là đồng môn với Lưu Bắc Hải, Nguyên Các phạm vào sai lầm, ta đây làm thúc phụ cũng muốn qua đó xem, thứ nhất là bồi lễ, thứ hai là thăm dò người này một chút. Lưu Biểu nghe vậy cũng không nghĩ nhiều, gật đầu đồng ý, y lập tức sai người tới Trường Sa chiêu Hoàng Trung tiến đến, lại sai người đến Nam Dương trưng tích Cam Ninh. Khoái Việt và Khoái Lương cùng ra khỏi Châu Phủ, lên xe ngựa, vừa lên xe, Khoái Lương liền không kìm nổi hỏi, dị độ, đang yên lành sao lại muốn đi Cao Mật. Lưu Sấm kia nếu đã phái sứ giả tới đây, tuyệt đối sẽ không làm khó Nguyên Các đâu, Khoái Việt vén rèm xe lên, ra lệnh hổ tòng cảnh giới chung quanh xe ngựa. Tử Nhu, ta đương nhiên biết Nguyên Các không có nguy hiểm, Lưu Mạnh Ngạn sao có thể vào lúc đó gây khó cho hắn chứ, hắn giữ lại Nguyên Các, thật ra chính là một cách nói. Nói thật, Nguyên Các lần này ở Cao Mật làm việc thật hơi quá, nếu ta là Lưu Sấm, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Nguyên Các đâu, chờ sau khi Nguyên Các trở về, ta nhất định phải giáo huấn y mới được. Gia Cát Nương Tử hiện giờ coi như là có chỗ dựa vững chắc rồi, trước kia y cả ngày chơi bời lêu lỏng, trêu hoa ghẹo nguyệt. Nàng ấy chẳng thể truy cứu được, nhưng từ nay về sau chắc không ai dám khinh nhận Gia Cát Nương Tử nữa. Khoái Lương nghe vậy lộ vẻ ngượng ngập, dị độ nói đúng, ta nhất định phải giáo huấn Nguyên Các. Tuy nhiên, y lại chuyển đề tài, hạ thấp giọng nói, nhưng ngươi cũng không nên tự mình đi Cao Mật chứ. Khoái Việt thở dài, Tử Nhu, huynh cho là họ Khoái chúng ta hiện giờ có địa vị như nào? Khoái Lương cười nói, Lưu Kinh Châu rất nể trọng chúng ta. Có lẽ hiện tại ta và ngươi không được sủng ái như thái gia, nhưng cũng coi như là căn cơ vững chắc. Y nói xong những câu này, đột nhiên hiểu gì đó, dị độ, ngươi. Vững chắc ư, Khoái Việt cười lạnh, người bên ngoài không nhìn thấu cái chết của Nể Hành quá nhanh quá trùng hợp, nhưng chẳng lẽ huynh trưởng cũng không nhìn thấu ư, cái này. Kinh Châu ngũ đại gia tộc chỉ sợ ngoại trừ Thái Thị ra thì đều bị Cảnh Thăng nghi kỵ, chỉ có điều y trước đây vì cần ta ổn định thế cục Kinh Châu. Cho nên mới chưa thể hiện gì, nhưng hiện giờ địa vị của y đã vững chắc, sao có thể cùng chúng ta chung kinh tương, y mượn tay hoàng tổ giết Nể Hành, có thể nói là một hòn đá ném hai con chim. Nể Hành này cũng quá mức khinh mạng, ta cũng chẳng thích hắn, nhưng tội gì phải đưa hắn đi giang hạ, đây rõ ràng là muốn hoàng tổ xuống tay diệt trừ Nể Hành. Đồng thời cũng có thể đã kích danh vọng của hoàng thị. Huynh hẳn chưa thấy ngay cả Thường Ngạn cũng đã rời bỏ giang hạ, đã ẩn cư ở đồi Ngọa Long rồi sao? Hoàng thị một văn một võ, hùng quan giang hạ, này văn hoàng đã thoái ẩn, võ hoàng quy thuận. Ha ha, hoàng thị giang hạ chỉ sợ khó có thể phục hồi nguyên khí. Khoái Lương nghe vậy lập tức trầm mặt, y không phải người ngu, sao có thể không nhìn thấu dụng ý của Lưu Biểu. Chẳng qua y không muốn thừa nhận chuyện này, cho nên ra vẻ không biết, nhưng hiện tại. Vậy gì độ muốn? Khoái Việt cười nói, Tử Nhu không cần lo lắng, ta không có ý gì khác. Mặc kệ thế nào, Lưu Cảnh Thăng còn nể chúng ta, ít nhất trong thời gian ngắn không phải lo gì cả, ta chỉ muốn đi cao mật tìm hiểu, thuận tiện quan sát Lưu Mạnh Ngạn một chút. Nếu như người này tương lai có thể làm được việc, cũng có thể lôi kéo giao tình, làm chút chuẩn bị vì tương lai của Khoái Thị, dù gì vẫn hơn là tương lai ta và huynh giao Khoái Thị cho Lưu Cảnh Thăng. Nếu Lưu Mạnh Ngạn là người làm được việc, sao không đi tạo quan hệ sớm hơn? Khoái Lương ngẫm nghĩ một chút, cũng hiểu Khoái Việt nói có lý. Đích xác, khi Lưu Biểu củng cố địa vị, chắc chắn sẽ xuống tay với năm đại gia tộc Kinh Châu, trừ phi Khoái gia yên nguyện ý hoàn toàn thuần phục Lưu Biểu, giống như Thái gia đã trở thành gia tộc phụ thuộc vào Lưu Biểu, nếu không sớm muốn gì cũng sẽ bị Lưu Biểu tính kế. Điểm này, trong lòng Khoái Lương hiểu rõ. Tuy nhiên, Lưu Sấm kia thật sự đáng giá để phó thác sao? Trong lòng Khoái Lương lại có chút không yên, nhưng bất kể thế nào, Khoái Việt đi chuyến này tới cao mật là chuyện phải làm, bất kể là vì Khoái Kỳ, hay là vì tương lai Khoái gia. Nghĩ đến đây, trong lòng Khoái Lương nặng trĩu, Kinh Châu hiện giờ nhìn như bình ổn, nhưng ai có thể biết, phần bình ổn này sẽ duy trì được bao lâu, hết thảy, vẫn nên đợi Khoái Việt đi sứ cao mật, sau khi trở về Kinh Châu thì tiếp tục tính toán. Từ trước mắt mà thấy, vẫn nên duy trì hiện trạng là ổn thỏa. Kinh Trập tháng 2, cày bừa vụ xuân mở ra. Năm nay diện tích đồn điền của Bắc Hải quốc đã tăng gấp 3 so với năm ngoái, mà nhân khẩu của Bắc Hải quốc và quận Đông Lai sau khi trải qua đồn điền đã gia tăng hơn 10 vạn, nhân khẩu hai quận tổng cộng đã đạt 60 vạn người, tiếp tục nghênh đón sự thúc đẩy tăng vọt của đồn điền. Không chỉ là đồn điền ở Bắc Hải quốc, ngay cả Lã Bố Từ Châu cũng hứng khởi nổi lên ý niệm đồn điền trong đầu. Sau đầu xuân, Lã Bố lại phái người tiến đến, hy vọng lấy được giống cây cao lương. Đối với điều này, Lưu Sấm cũng không có gì băn khoăn, không nói hai lời liền đáp ứng thỉnh cầu của Lã Bố, đồng thời thụ tráng võ lệnh Hoàng Trân làm điển nông lệnh, cũng phái hai người Võ An Quốc, Tiêu Lăng đi theo bảo vệ tới Hạ Bì, hiệp trợ Lã Bố thi hành đồn điền. Lã Bố vô cùng cảm kích, liên tục cảm tạ Lưu Sấm. Đương nhiên, Lưu Sấm cũng không phải cho bảo Hoàng Trân giúp không Lã Bố, hắn khẩn cầu Lã Bố cho phép Cao Thuận ở lại cao mật nửa năm nữa. Hùng Bi Quân đã thấy hình thức ban đầu. Nhưng bất kể là Cao Thuận hay là Hứa Chữ, bao gồm cả Lưu Sấm cũng không quá hài lòng. Hiện nay Lã Bố và Lưu Sấm đã là người một nhà, năm ngoái Lưu Sấm còn cho Lã Bố mượn 10 vạn học lương thực, năm nay lại phái người đến hỗ trợ y khai hoang đồn điền. Bởi phần nhân tình này và mối quan hệ này, Lã Bố lập tức đáp ứng, để Cao Thuận trợ giúp Lưu Sấm luyện xong Hùng Bi Quân thì hẳn trở về Hạ Bì. Lưu Sấm cảm thấy vô cùng hài lòng, sau đại hôn, này Lưu Sấm là người đã có gia thất, sau khi thành gia. Lưu Sấm càng trở nên trầm ổn, sang năm mới, Tuân Kham rời khỏi cao mật, nhưng ông không trở về quận tệ mà mang theo vợ con về thẳng Nghiệp Thành. Trước khi chuẩn bị đi, Tuân Kham nói với Lưu Sấm, ta chuẩn bị xin với Viên Công đi đảm nhiệm chức Thái Thú Bột Hải. Nay ta đi rồi, con càng phải cẩn thận thêm. Tuy rằng lần trước con từng trợ giúp Đại Công Tử một lần, nhưng Đại Công Tử vẫn không hài lòng với con, ta ở quận tệ còn có thể phối hợp với con, nay ta đi rồi, thì con phải tự mình chống đỡ. Hãy nhớ là đừng nên tranh phong gì với Đại Công Tử, nếu có chuyện gì thì không ngại cứ nói và liên lạc với Trọng Trị, tin rằng y nhất định sẽ không bàng quan đứng nhìn. Lưu Sấm biết lần này Tuân Kham đi Bột Hải là làm tiền tiêu cho mình. Mà địa khu Bột Hải cũng là nơi có thế cục phức tạp, tuy rằng Tuân Kham trí dũng hơn người, nhưng dù gì cũng là có chút thế đơn lực cô, cha lần này đi Bột Hải cũng phải cẩn thận nhiều hơn. Không bằng như này, con sai Ngụy Việt và Hậu Tiền cùng đi theo cha. Hai người đó mặc dù không dũng mãnh bằng Lão Hổ Ca và Tử Nghia, nhưng cũng là thượng tướng. Có hai người đó đi theo tương trợ, cha đi Bột Hải cũng làm con yên tâm hơn. Đây là tấm lòng của con, mong cha chớ chối từ.

luận vũ so về Vũ Dũng đều thắng Ngụy Diên, chứ đừng nói là Lưu Sấm còn để lại một đối thủ cũ của Ngụy Diên đợi sau khi Gia Cát Lượng trưởng thành sẽ để GKL đi thu thập người này. GKL trong lịch sử có thể khiến Ngụy Diên nghe lời như vậy, Gia Cát Lượng hiện nay nhất định còn có thể làm tốt hơn cả trong lịch sử. Mà trước đó cứ giữ Ngụy Diên bên mình, từ từ chỉnh y một phen đã, Ngụy Diên mừng rỡ, liền vội vàng không người lĩnh mệnh. Lưu Sấm đương nhiên không thể thật sự để y từ một tiểu binh vương lên, như thế thật là phí phạm tài năng. Quân Tư Mã, dưới trướng tuy có không quá 300 quân, không được tính là một chức vụ trọng yếu. Nhưng Phi Hùng Vệ là thân quân của Lưu Sấm, ngược lại có thể hấp dẫn Ngụy Diên một chút, đợi sau này thời cơ chín muồi sẽ tiếp tục bố trí. Sau khi thu phục Ngụy Diên, Lưu Sấm để y ở lại Phi Hùng Vệ. Đến nay Phi Hùng Vệ tổng cộng có 3 bộ 1.200 người, trong đó có 600 kỵ binh, 600 bộ binh. Một bộ có 300 người, do hai người Hạ Hầu Lan và Ngụy Diên thống soái. Còn 600 bộ binh thì giao cho Chu Thương thống soái, Thanh Nhất Sắc Đao Thuẫn binh, quân vừa dùng đao vừa cầm lá chắn, cách thức tuyển chọn đều dựa theo Hùng Bi quân. Đây có thể nói là một đội quân tinh nhuệ dưới tay Lưu Sấm bên cạnh Hùng Bi quân. Chương 217.2, số mệnh gặp lại cùng với thuật làm giấy của Tả Bá thêm một bước thành thục, đại nghiệp biên tập sách cũng theo đó mà khởi động. Trịnh Huyền từ Cao Mật đi tới Bất Kỳ, ở Nam Sơn mở Nam Sơn Thư Viện, triệu tập danh sĩ các nơi tham gia với quy mô lớn. Đây cũng là văn sự lớn nhất từ sau khi Đổng Trác dời đô. Sức kêu gọi của Trịnh Huyền thì khỏi bàn, y chỉ cần vung tay hô hào, sĩ tử trong thiên hạ đều hưởng ứng. Trước có Khổng Dung, Tuân Duyệt đến, theo sau là sĩ tử Vĩnh Xuyên đến hưởng ứng, Quảng Ninh, Bỉnh Nguyên đều tham dự sự kiện trọng đại này, Cao Mật lập tức trở thành tâm điểm chú ý của kẻ đọc sách trong thiên hạ. Tháng 2 năm Kiến An thứ 3, danh sĩ Vĩnh Xuyên Hồ Chiêu Hồ Khổng Minh, mang theo 50 đệ tử Lục Hồn Sơn vượt ngàn dặm đường từ Vĩnh Xuyên tới Cao Mật, Lưu Sấm cũng không phải là đặc biệt khắc sâu danh hiệu của Hồ Chiêu. Nhưng khi Trịnh Huyền tới Bất Kỳ từng nói với hắn, Khổng Minh theo học Lưu Đức Thăng mà Lưu Đức Thăng kia tính ra lại là tộc thúc của cháu. Lệnh tôn và quân tự giao tình sâu đậm, sau khi cháu gặp Khổng Minh, phải nhớ cấp bậc lễ nghĩa, tuyệt đối không được thất lễ. Lưu Đức Thăng, tự quân tự, là người sáng lập Hưu Pháp, bởi vì sáng tạo ra lối viết hành thư đang xen giữa chữ Khải và chữ Thảo cho nên đời sau gọi là hành thư thủy tổ. Rất nhiều người cảm thấy lạ với cái tên này, thậm chí chưa nghe qua bao giờ. Nếu không phải Lưu Sấm kiếp trước học qua thư pháp, nói không chừng cũng không biết người này. Lưu Đức Thăng có một đồ đệ, chính là cậu của Lưu Sấm, Chung Diêu. Theo cách nói của Trịnh Huyền thì Hồ Chiêu và Chung Diêu chẳng phải là đồng môn sao, nhưng Chung Diêu là cậu của Lưu Sấm, mà Lưu Sấm nếu xem xét kỹ lưỡng thì lại ngang hàng với Hồ Chiêu, mối quan hệ này quả là rối rắm, khiến Lưu Sấm thấy có chút đau đầu. Tuy nhiên nếu Trịnh Huyền đã chỉ bảo như vậy, Lưu Sấm tự nhiên sẽ nhớ kỹ tại trong lòng. Có phần coi trọng đoàn người của Hồ Chiêu. Khang Thành Công đã đi tới Bất Kỳ, Hồ Chiêu nghe tin Trịnh Huyền rời khỏi Cao Mật không khỏi ngẩn ra. Lưu Sấm vội vàng giải thích nói, Cao Mật hiện nay nhân khẩu tăng nhanh, đồn điền rầm rộ mọc lên cho nên có chút hỗn loạn. Lão đại nhân năm đó từng ẩn cư ở Nam Sơn của Bất Kỳ, rất có cảm tình với nơi ấy. Thêm nữa Bất Kỳ giữa núi hướng biến, phong cảnh mỹ lệ, cho nên lão đại nhân quyết định mở Nam Sơn Thư Viện ở đó, xây dựng tàng thư các. Lại sai người đem toàn bộ sách trong tổ trạch, tòa nhà tổ tiên, đều đem đến Bất Kỳ, tiến hành phân loại. Lưu Sấm vừa giải thích vừa đánh giá thiếu niên phía sau Hồ Chiêu, thiếu niên kia chắc là một đệ tử của Hồ Chiêu, tuổi tác xấp xỉ Lưu Sấm, thân cao khoảng 180cm, trông càng thêm cao gầy. Y mặt hồng răng trắng, cực kỳ tuấn mỹ, chỉ có chiếc mũi cao thẳng lại mang theo một độ cong, chính là mũi ưng là người đời sau vẫn nói, đôi mắt hẹp dài, ánh mắt sáng quắc. Trong lúc Lưu Sấm giải thích với Hồ Chiêu, thiếu niên này cũng không ngừng đánh giá Lưu Sấm, trong mắt lộ ra vẻ tò mò, như là cảm nhận được ánh mắt của Lưu Sấm, Hồ Chiêu cười nói, Hoàng Thúc, để ta giới thiệu cho ngươi một chút nhé. Môn hạ đệ tử này của ta họ Kép Tư Mã, tên là một chữ Ý, tự Trọng Đạt, là nhân sĩ Hà Nội, lần này y nghe nói ta muốn đến Cao Mật liền làm ầm ĩ đòi đến đây, muốn gặp ngươi. Tư Mã Ý, nghe được cái tên này, trong lòng Lưu Sấm không khỏi rung lên. Còn may hắn hiện giờ cũng coi như là kiến thức phong phú, mà ngưu nhân trong Tam Quốc cũng đã gặp qua không ít, thậm chí còn dám làm bẻ mặt Quách gia, không giống như lúc đầu chỉ nghe thấy một cái tên quen thuộc đã lộ ra dáng vẻ kinh ngạc. Lưu Sấm hiện nay tuy còn chưa đến mức buồn vui không lộ, nhưng việc che giấu cảm xúc đã không còn quá khó khăn. Tuy nhiên cái tên Tư Mã Ý này vẫn là một đòn đả kích lớn với hắn, Tư Mã Ý tiến lên một bước, chắp tay nói, Ý ở Vĩnh Xuyên, thường nghe người ta nhắc tới đại doanh của Hoàng Thúc, hôm nay vừa thấy, quả nhiên danh bất hư truyền. Không biết tại sao, Tư Mã Ý và Lưu Sấm phi thường khách khí, nhưng từ ánh mắt của Ý, Lưu Sấm lại cảm nhận được một thứ tình cảm khác thân thiết, đúng vậy, chính là thân thiết. Trong ánh mắt Tư Mã Ý nhìn Lưu Sấm lộ ra một tia thân thiết khiến Lưu Sấm cảm thấy nghi hoặc, hắn thật sự là nghĩ mãi mà không hiểu, kẻ chơi xấu số một trong lịch sử Tam Quốc sao có thể dùng ánh mắt như vậy nhìn hắn. Nhưng hắn cũng không thể hỏi nên vội vàng chào Tư Mã Ý, một phen khách sáo, Hồ Chiêu nói, nếu Khang Thành Công không ở Cao Mật, ta đây cũng không làm phiền nữa. Ta đây sẽ lập tức tới Bất Kỳ, nhưng kính xin Hoàng Thúc phái người dẫn đường, tránh cho ta bị lạc đường. Lưu Sấm vội hỏi, chuyện này dễ thôi, em trai vợ ta Khổng Minh Ồ, người em vợ kia của ta họ Kép Gia Cát, tên một chữ Lượng, tự Khổng Minh, giống với tên chữ của Hồ Tiên Sinh, mong Tiên Sinh chớ trách. Hồ Chiêu cười to nói, chỉ là trùng chữ mà thôi, đâu phải chuyện gì to tát. Hoàng Thúc không cần quá khách sáo. Lưu Sấm nói, người em vợ kia của ta đang học ở học đường của Khang Thành Công, y đang chuẩn bị đưa một lô sách đến Bất Kỳ, chẳng bằng để y làm bạn đường với Tiên Sinh, trên đường cũng tiện lĩnh giáo Tiên Sinh. Mặt khác, ta phái 300 phi hùng về hộ tống Tiên Sinh, mong Tiên Sinh đừng chối từ. Hồ Chiêu cũng không khách khí, liền gật đầu ưng thuận. Nào biết Tư Mã Ý lại đột nhiên nói, Hoàng Thúc, Ý có một yêu cầu hơi quá đáng, mong được Hoàng Thúc thành toàn. Lưu Sấm ngẩn ra, cười nói, Trọng Đạt có chuyện gì, cứ nói đừng ngại. Tư Mã Ý chắp tay nói, ta ở Hứa Đô, thường nghe người ta nói Hoàng Thúc ở Bắc Hải phát triển đồn điền rộng rãi, đổi trồng cây cao lương khiên dân chúng ấm no. Ta có tò mò một chút về điều này, cho nên muốn đi xung quanh xem một chút, không biết Hoàng Thúc có thể đáp ứng không. Tuy nhiên Hoàng Thúc yên tâm, ta chỉ đến xem những cái nên xem, cái không nên xem ta tuyệt đối không nhìn tới. Ánh mắt Lưu Sấm ngưng tụ, nhìn chằm chằm Tư Mã Ý. Mà Tư Mã Ý cũng không có tránh né, nhìn thẳng Lưu Sấm, xem ra không có vẻ gì là sợ hãi. Sau một lát, Lưu Sấm khẽ mỉm cười, nếu Trọng Đạt có lòng, ta đây sao có thể cự tuyệt, chỉ có điều, Trọng Đạt chỉ sợ là lần đầu tiên đến Bắc Hải, không quen thuộc nơi này. Năm ngoái quận Đông Lai mới xác lập, xung quanh còn có nhiều giặc cỏ gây hại. Một mình ngươi đi lại ở Cao Mật, rất có thể sẽ gặp nguy hiểm. Như vậy đi, ta để cho em vợ ta đi cùng ngươi. Lại phái thêm một đội binh mã đi theo, Hành Nhược, ngươi mang theo phi hùng vệ binh bảo vệ Hồ Tiên Sinh đi tới Bất Kỳ, nếu Trọng Đạt muốn tham quan Đông Lai, ngươi và Khổng Minh đi cùng y, tuyệt đối không được để xảy ra chuyện gì. Trọng Đạt muốn đi đến đâu, các ngươi liền dẫn y đến đó, không cần đắn đo. Hạ Hầu Lan nghe được trong lòng không khỏi kinh ngạc, công tử không khỏi quá mức hậu đãi Tư Mã Ý này lại có thể để mặc cho y đi lại tự do trong Đông Lai Bắc Hải. Nói thật, Lưu Sấm cũng không biết tại sao phải làm như vậy, tuy rằng Tư Mã Ý trong lịch sử thanh danh không tốt, đời sau lại càng bị người ta lên án, nhưng không hiểu tại sao, Lưu Sấm đối với y đích thực có một loại cảm giác thân thiết đến lạ kỳ, khiến hắn cũng cảm thấy nghi hoặc, có lẽ, vẻ thân thiết mà Tư Mã Ý biểu hiện ra đã khiến Lưu Sấm buông lỏng cảnh giác. Nhưng dù thế nào đi nữa, Lưu Sấm cảm thấy Tư Mã Ý tuyệt không có ác ý, tuy nhiên, để Tư Mã Ý và Gia Cát Lượng ở cùng một chỗ. Trong lòng Lưu Sấm đột nhiên dâng lên một cảm giác không ổn rất mãnh liệt, hai người này trong lịch sử vốn là đấu với nhau đến người chết ta sống, bây giờ lại cùng lúc xuất hiện trước mắt Lưu Sấm. Lưu Sấm cũng không biết rằng, hai người kia ở cùng một chỗ rốt cuộc sẽ dẫn đến kết quả gì đây. Hắn có chút tò mò, Hồ Chiêu ngay trong hôm đó liền rời khỏi Cao Mật, Gia Cát Lượng và Hồ Chiêu, Tư Mã Ý cùng nhau đi tới Bất Kỳ, sau đó lại đi cùng Tư Mã Ý, dưới sự bảo vệ của phi hùng vệ tham quan Vịnh Giao Châu. Đi tới Giao Đông, sau khi tiễn Hồ Chiêu, Lưu Sấm lại bộn bề công việc. Đầu tiên là có Mi Phương phái người truyền đến tin tức, y đã theo như sắp xếp của Lưu Sấm, mua lại điền trang và mấy ngàn nô bộc, bắt đầu thử trồng cây cao lương. Đồng thời y cũng từ phương Bắc mua về những thứ cây nông nghiệp khác như đậu nành, lúa mạch thử trồng hàng loạt. Tuy nhiên, theo như tin tức Mi Phương truyền đến, ở đó thời tiết giá rét, cây cao lương có sống được không, trước mắt chưa có kết quả. Lưu Sấm cũng biết. Đây không phải chuyện có thể thành công trong một sớm một chiều. Nhưng cây cao lương có thể mở rộng ở Bắc Cương không còn liên quan đến sách lược tồn tại lâu dài của Lưu Sấm. Sau một hồi suy nghĩ, Lưu Sấm phái người hội âm với Mi Phương, bất kể phí tổn, nhất định phải nghĩ cách khiến cây cao lương sống sót ở Bắc Cương. Chương 218.1, có lực sĩ đây sau khi trả lời Mi Phương, Lưu Sấm cũng không lo chuyện này nữa. Trong lịch sử Mi Phương tuy tiếng tăm không vang dội bằng anh trai y nhưng lại có những tác phẩm tuyệt vời. Người này, không phải là không có năng lực, chỉ tiếc là dùng không đúng chỗ. Hiện giờ Lưu Sấm bố trí y ở Bắc Cương, cũng coi như là để y một mình đối mặt với cơ hội, tin tưởng rằng Mi Phương sẽ không để cho hắn thất vọng. Mà trên thực tế, Mi Phương hiện giờ ở Bắc Cương làm rất tốt, trong khoảng thời gian ngắn đã có thể trụ vững, chứng minh ở phương diện này y quả thực có khả năng. Nếu đã như vậy cần gì phải cho hắn quá nhiều trói buộc, cho nên, Lưu Sấm không quá hao tổn tâm sức nghĩ về chuyện này, bởi vì theo tin tức truyền đến từ Hứa Đô, Tào Tháo sắp thảo phạt Nam Dương lần thứ ba. Lúc này đây, chỉ sợ cũng là lần cuối cùng Tào Tháo động binh với Nam Dương. Lưu Sấm không nhớ rõ lắm kết quả trận chiến này của Tào Tháo, hắn chỉ nhớ rõ sau trận chiến này Giả Hủ Quy Thuận, Trương Tú đầu hàng. Trương Tú là cháu họ của Tây Lương đại tướng Trương Tế, dụng binh không hề tầm thường. Có thể dựa vào Nam Dương ba lần chống lại công kích của Tào Tháo, chứng tỏ năng lực của người này không hề bình thường. Quan trọng nhất là Giả Hủ độc sĩ Quy Thuận, Tào Tháo chắc chắn như hổ thêm cánh. Nói thật ra, Lưu Sấm kiếp trước ban đầu cũng không